Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chữa trị, chương 1693, chữa trị tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng đổi mới chương này, bần đạo đi trước nằm sẽ, lửa nhưng văn, huyền nhưng trong mắt vệ tiểu bắc, ở trong mắt vệ tiểu bắc, lại là biến hóa long trời lở đất. Thế giới hiện thật chữa trị năng lực bị kích hoạt lên. Những cái kia hơi mờ màu xanh sương mù không thể nghi ngờ ngay tại tu bổ màng ngăn không gian bên. Trên xuất hiện lỗ rách, tuy nói tốc độ rất chậm, nhưng vệ tiểu bắc ý nguyên có thể quan sát nhạy cảm đến hư không diện tích đang chậm rãi thu nhỏ. Bên trong, đương nhiên, đối với cái này vệ tiểu bắc cũng không có khả năng thờ ơ. Dựa theo những cái kia hơi mờ màu xanh sương mù chữa trị tốc độ đến tính toán. Chờ đến mảnh này hư không hoàn toàn biến mất thời điểm. Đáng sợ trên địa cầu không khí sẽ, hội, chạy mất hết 1/10 mạnh. Đây cũng không phải là một con số nhỏ rồi. Địa cầu chạy mất hết 1/10 không khí. Đồng dạng sẽ đối với toàn bộ địa cầu tạo thành cực kỳ khủng bố đến tiếp sau ảnh hưởng. Tuy nói ảnh hưởng này sẽ chậm rãi tiếp tục phát huy, nhưng cuối cùng cũng sẽ để địa cầu sinh vật hấp hối. Liền nâng một đơn giản ví dụ, không khí sói mòn, tầng khí quyển không thể nghi ngờ cũng sẽ bị gọt mỏng. Như vậy tia tử ngoại liền sẽ tăng cường, bộ phận không thể thừa nhận tăng cường tia tử ngoại vi sinh vật liền sẽ diệt vong. Về sau dẫn phát chuỗi sinh vật một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Cuối cùng dẫn đến địa cầu vòng sinh vật tổn thất trọng đại. Cái này như là ong mật không sinh sôi đời sau. Sau đó cần phải mượn ong mật truyền bá phấn hoa. Sinh sôi hậu đại thực vật đều tuyệt chủng. Lại dẫn đến dùng ăn những thực vật này ăn cỏ sinh vật tuyệt chủng. Lại dẫn đến dùng ăn những này ăn cỏ sinh vật ăn thịt sinh vật tuyệt chủng. Vệ tiểu bắc cắn răng. Hai chân đạp một cái. Sau đó liền hướng phía châu Nam cực vọt tới. Không thể không nói, vệ tiểu bắc cử động coi là có cực lớn dũng khí hành vi rồi. Phải biết, nơi đó thế nhưng là một mảnh hư không, có to lớn hấp lực. Hư không là một cái dạng gì trạng thái. Vệ tiểu bắc không biết, trong hư không có cái gì quy tắc, sẽ đối với mình tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Vệ tiểu bắc càng không biết. Nhưng cái này hậu quả trên cơ bản có thể dùng phi hành ra tại trong vũ trụ không có mặc quần áo du. Hành vũ trụ hậu quả đến suy đoán, hư không đại khái hẳn là không có bao nhiêu vật chất. Lại hoặc là quy tắc cực độ hỗn loạn địa phương, vệ tiểu bắc nếu như không cẩn thận bị hút đi vào. Cũng chỉ có thể nói ha ha rồi, ngẫm lại sẽ biết, ở đằng kia dạng địa phương. Không chừng vệ tiểu bắc lực lượng liền sẽ không khô mất. Nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Tại dạng này địa phương, mình có năng lực đều có thể không cách nào sử dụng. Kể từ đó, nhẹ nhõm quải điều, đều là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Đương nhiên, đây hết thảy đều là vệ tiểu bắc trong đầu suy đoán. Không thể nghi ngờ hư không đối với vệ tiểu bắc chính là một cái tràn đầy thần bí. Không biết địa phương, mà thần bí, không biết thường thường cũng liền đại biểu kinh khủng, mà hư không dạng này địa phương, ở vào bất luận cái gì thế giới bên ngoài, có thể nói như vậy, mặc kệ bất kỳ thế giới, tại trong hư không vẻn vẹn chỉ là từng cái độc lập nho nhỏ đảo hoang thôi. Đây là bực nào đại khủng bố, nhưng vệ tiểu bắc hay là nghĩa vô phản cố vọt tới. Càng đến gần cái kia phiến hư không. Từ không sinh có hấp lực liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Khi vệ tiểu bắc cự ly này phiến hư không không đủ ngàn mét thời điểm. Cái kia hấp lực để vệ tiểu bắc đều có một loại trên không trung rất khó khống chế phương hướng cảm. Giác, thậm chí để vệ tiểu bắc muốn dừng lại đều rất khó khăn. Nhìn xem càng ngày càng gần hư không, vệ tiểu bắc không thể không khuấy động lên lực lượng trong cơ thể triều tịch. Liều mạng cùng cái kia hấp lực đối kháng, cũng đem mình đi tới phương hướng chết đi đến ngoài hư không. Tốt a, lúc này vệ tiểu bắc liền tựa như một đầu voi tại xiếc đi dây. Hơi không cẩn thận, Vệ Tiểu Bắc hạ tràng chính là bị hút vào trong hư không? Cáo biệt cái này thế giới xinh đẹp, về phần có thể hay không mở ra không gian thông đạo. Trở lại Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc không biết, cũng không muốn đi khảo thí. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc gánh vác vẻ này hấp lực, trách đi phương hướng, đi tới hư không bên ngoài. Lúc này Vệ Tiểu Bắc khoảng cách hư không không đủ 10 mét xa. Nói đưa tay liền có thể chạm đến, cũng không khoa trương, nhưng nơi này hấp lực cũng là lớn nhất. Vệ Tiểu Bắc trên trán không ngừng toát ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lực lượng toàn thân đều dùng ở kháng cự vẻ này hấp lực phía trên. Mà những cái kia toát ra mồ hôi mới vừa xuất hiện, lập tức liền thoát ly Vệ Tiểu Bắc cái trán, bay vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tại hơi ổn định thân thể của mình về sau, Vệ Tiểu Bắc thì vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái kia giáp bên hư không chỗ không ngừng quấn quanh bay múa hơi mờ. Thanh khí, lành lạnh, ấm áp, rất nhu hòa, nhưng tựa hồ lại dẫn một loại cứng cỏi. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc tại đụng chạm đến loại này hơi mờ thanh khí sau cảm giác đầu tiên. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi. Muốn biết loại này hơi mờ thanh khí rút cuộc là cái gì? Nhưng để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh ngạc là, vạn vật thông hiểu vậy mà đã thất bại. Muốn nói trước kia sử dụng vạn vật thông hiểu, cũng có thể sẽ để cho đối phương cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc nhìn trộm. Nhưng vạn vật thông hiểu nhưng chưa bao giờ có thất bại qua. Cái này không thể nghi ngờ chính là vạn vật thông hiểu lần thứ nhất thất bại. Rõ ràng còn có vạn vật thông hiểu hoàn toàn không cách nào sinh ra hiệu quả đồ vật tồn tại. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc nội tâm là khiếp sợ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không nổi giận nổi. Hắn có chút suy đoán, vạn vật thông hiểu tuy nói có thể xem xét đảm nhiệm Hà Đông Tây thuộc tính. Nhưng nếu như loại vật này vẻn vẹn chỉ là một loại hiện tượng, cũng không phải là thực tế đồ đâu. Như vậy vạn vật thông hiểu không thể phát huy tác dụng. Vukansu.com cũng liền thuộc về bình thường. Trên thực tế tại cẩn thận quan sát một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc kinh dị phát hiện, tại hơi mờ thanh khí bên trong vậy mà ẩn chứa đại lượng quy tắc. Mà trong đó đại bộ phận thì là không gian phương diện quy tắc. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không thể nghi ngờ là một kinh hỉ lớn. Phải biết, thế giới hiện thực là một quy tắc cực kỳ nghiêm cẩn thế giới. Nói như vậy, thế giới hiện thực liền tựa như một bộ cực kỳ tinh vi máy móc. Vô số quy tắc nghiêm mật lẫn nhau cắn vào cùng một chỗ, khiến cho thế giới này có thể vững vàng vận chuyển. Nhưng loại này nghiêm mật lẫn nhau cắn vào, cũng khiến cho thế giới hiện thật quy tắc rất khó hiển hiện ra được người nhìn thấy. Không thể nghi ngờ. Nếu như không phải Ngưu Ma Vương, khỉ thần liều mạng đánh nhau, sắp hiện ra thực thế giới mà ngăn không gian đánh ra một lỗ rách. Mà thế giới hiện thực tại chữa trị cái này lỗ rách thời điểm, liền không thể không đem bên trong ẩn chứa quy tắc phá tan lộ ra. Như vậy cũng tốt giống như một cực kỳ tinh vi máy móc. Trong khi sắc ngoài bị phá hủy lúc, bên trong tinh vi linh kiện tự nhiên cũng sẽ có một bộ phận hiển lộ ra. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem lực chú ý đặt ở những này hiển lộ ra quy tắc phía trên. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ khó được học tập cơ hội. Nếu như có thể đem những quy tắc này cho nghiên cứu triệt đề, Vệ Tiểu Bắc bởi vậy đạt được chỗ tốt to lớn là có thể nghĩ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không bởi vậy chậm trễ nghĩ biện pháp gia tốc chữa trị cái này mà ngăn không gian lỗ rách thời gian. Chỉ bất quá, nếu như không cách nào đem những quy tắc này nghiên cứu ra một chút đồ vật, Vệ Tiểu Bắc cũng vô pháp phụ trợ gia tốc chữa trị. Sự tình chính là như vậy đơn giản. Lơ lửng ngoài hư không Vệ Tiểu Bắc, ánh mắt nhìn chăm chú ở đằng kia chút không ngừng quấn quanh bay múa hơi mờ thanh khí phía trên. 12 cái não hải đều thúc đẩy, vô số quy tắc biến hóa trong đầu mô phỏng đi ra. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc trong hai mắt từng mảnh kim quang không ngừng lóng lánh. Hết chương.